Chương 1021, lão tử không chết được. 1.021, lão tử không chết được. Thanh đồng hồng lưu bên trong, xuất hiện lâu dài thông tin lặng im, rất nhiều người giết đỏ cả mắt, một bên cắn răng đem trước mặt mình Hắc Vũ Quân từng cái ném lăn, sau đó một bên chú ý đến tần số truyền tin bên trong thanh âm, bởi vì tất cả mọi người muốn biết Thành Thu Xảo rốt cuộc sẽ có hay không có sự tình. Khi bọn hắn phát hiện Thành Thu Xảo có cấm bay khả năng thời điểm tất cả mọi người thật cao hứng, bởi vì ý vị này tên kia nhất phẩm khách khanh không cách nào đi đồ sát bình dân, đối phương tựa hồ nhìn đúng phía bên mình có lòng dạ đàn bà, liền muốn công kích chỗ này nhược điểm. Bọn hắn reo hò, là bởi vì đại gia mừng thay cho Thành Thu Xảo, cái này cấm bay khả năng quá mức cường đại, nếu như Thành Thu Xảo tấn thăng cấp A, làm không tốt trên thế giới này có thể trên bầu trời hảo hảo cùng Thành Thu Xảo chiến đấu người đều rất ít đi, đây là đối mặt cấp A địch nhân một đại sát khí. Cấm bay, liền mang ý nghĩa quyền khống chế bầu trời, có thể là bọn hắn cao hứng quá sớm, thẳng đến Thành Thu Xảo tại tần số truyền tin kia một đầu xuất hiện tình trạng lúc đại gia mới ý thức tới, vừa rồi cái kia nhất phẩm khách khanh phi kỳ thật cũng không tính quá cao, cái kia độ cao, chưa hẳn rơi tử đối phương, mà Thành Thu Xảo một cái nhị phẩm đối mặt nhất phẩm, tự hồ kết quả đều có thể tưởng tượng, Trần Tổ An giấu ở mặt nạ bên trong sắc mặt dữ tợn, cả khuôn mặt đều đỏ lên, hắn cảm giác chính mình trong lồng ngực có một cổ khí kìm nén phát tiết không ra. Liền phản phất muốn mất đi cái gì như vậy. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngươi khả năng chính là năm thú? Tổ An ca, người nhà của ta cho ta một tấm thẻ ngân hàng, để cho ta tại Lạc Thành mua chiếc xe, tốt như vậy tìm người yêu. Trần Tổ An chỉ cảm thấy kia cổ khí ngay tại trong lồng ngực của hắn mạnh mẽ đâm tới. Đột nhiên Trần Tổ An cũng quay người hướng phía Thành Thu Xảo rời đi phương hướng chạy tới. Kết quả chạy hai bước lại lần nữa xung phong trở về hắc triều bên trong. Thanh đồng hồng lưu không thể bại, không phải hết thảy hy sinh đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn bây giờ không phải cái gì Lạc Thần tu hành học viện học sinh, mà là Thiên La địa võng tu sĩ, chiến sĩ, trên vai có hắn nhất định phải hoàn thành trách nhiệm. Lúc này Trần Tổ An cảm thấy trước mặt tất cả người khoác hắc giáp Hắc Vũ Quân, đều có thể giết. Phía sau hắn Thanh Đồng Hồng Lưu chợt phát hiện Trần Tổ An khí thế trên người cực không ổn định, có thể là lại cực đoan bạo liệt. Trần Tổ An tại đại gia trong ấn tượng chính là cái tham ăn thèm ăn vẫn yêu lười biếng tiểu mập mạp, trong ngày thường hòa hòa khí khí còn có chút tiện, tại lữ thụ bên người mưa dầm thấm đất, nhưng mà giờ khắc này Trần Tổ An liền giống như là Trần Bách Lý đồng dạng để Thiên La địa võng các thành viên cảm thấy an tâm, phản phất cái kia tiểu mập mạp đè vào phía trước, kia hắc triều liền vĩnh viễn không cách nào chôn vùi Thanh Đồng Hồng Lưu. Thanh Đồng Hồng Lưu nhưng vào lúc này vậy mà bắt đầu nghịch hắc triều, giết đi lên, chỉ là rất nhiều người đều biết, cho dù thế này, có chút nhớ nhung vãn hồi đồ vật, khả năng thật không cách nào vãn hồi. Thành Thu Xảo hai mắt tại Thanh Đồng mặt nạ đằng sau lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia nhất phẩm khách khanh, tên kia khách khanh vỗ vỗ bụi đất trên người cười nói, ngươi đây là công pháp gì? Vậy mà có thể để cho ta hiện tại mất đi năng lực phi hành. Nhất phẩm đằng sau thu hoạch được năng lực phi hành dựa vào là cùng thiên địa cộng minh, song khi kia cổ quái tiếng ca vang lên lúc, liền phản phất có đồ vật gì chặt đứt liên hệ nào đó, liền liền thiên địa cộng minh khả năng đều thiếu thốn một khối nhỏ. Bất quá hắn biết, đây chỉ là tạm thời, rất nhanh hắn đem lần nữa khôi phục năng lực phi hành, nhưng là trước đó, hắn muốn đem kẻ cầm đầu trước giết chết. Thành Thu Xảo cười cười, muốn đánh liền đánh, nói lời vô dụng làm gì, cùng cái nương môn đồng dạng. Đã ngươi gấp gáp như vậy đi chết, ta đương nhiên muốn thành toàn ngươi, bất quá ta rất hiếu kỳ, những cái kia bình dân bất quá là sâu kiến, các ngươi sao lại cần khẩn trương như vậy, nhất phẩm khách khanh cười nói, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, từ đầu đến cuối dù là Thành Thu Xảo cho thấy cường đại cấm bay khả năng, hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt. Thành Thu Xảo lần nữa cười nói, chớ mẹ nó nhiều lời, lão tử giết ngươi còn dự định tiếp tục đi mua xe đây. Tổ An ca nói, mua xe tựa như tìm lão bà, phải hảo hảo lựa chọn mới được. Nhất phẩm khách khanh nhíu mày, cái này nói là cái gì? Nói đúng là, lão tử không chết được. Cho dù tất cả mọi người biết kết cục sẽ là như thế nào, nhưng Thiên La địa võng người, cho tới bây giờ cũng sẽ không từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Tại trong đêm tối này, khi hy vọng tức là vĩnh hằng quang minh. Kinh đô lưu hải hẻm, Thạch Học Tấn ngơ ngác ngồi tại hạch đào bên cây, khi hạch đào thụ tại Nhiếp Đình nhận lại đao thời điểm cũng đã bị đánh thành gốc cây, mà bây giờ gốc cây ở giữa vậy mà phát ra mầm non. Thạch Học Tấn đã khô tọa trong sân mấy tháng, từ lão hổ bối đánh một trận xong, tất cả mọi người biết, Thạch Học Tấn nhập định, khi đó Thạch Học Tấn muốn trợ giúp Nhiếp Đình tìm được biện pháp giải quyết, có thể là cuối cùng không có tìm được, thế là Thạch Học Tấn liền bắt đầu chất vấn, mình học, rốt cuộc có ý nghĩa hay không, chính mình con đường này, rốt cuộc có thể đi hay không thông, không có người quấy rầy hắn, tất cả mọi người rất lo lắng, lại biết con đường này nhất định phải Thạch Chính Thiên La đi đi, đại gia học tập công pháp đều là Thạch Học Tấn nghiên cứu ra được. Ai có thể giúp hắn cái gì đâu, con đường này là cô độc, phía trước không có đường, sau lưng cũng không có người, Thạch Học Tấn đi tại điều này đường hẹp quanh co thượng mờ mịt tứ phương, không biết phía trước rốt cuộc là cái gì, cũng không biết sau lưng còn có cái gì, nhưng không đổi, là Thạch Học Tấn đạo tâm. Tất cả mọi người biết Thạch Học Tấn chỉ là người bình thường, trong ngày thường nhìn xem sách, xử lý thiên la địa võng sự vụ, cho Nhiếp Thiên La làm một chút cơm, sau đó liền không có sau đó. Cái kia ngồi tại hạch đào thụ xuống người luôn luôn bưng lấy sách, hoặc là bưng một bát tiểu mễ canh, nụ cười chân thành, chưa từng sinh khí. Mà bây giờ, người này phản phất biến thành một khối đá, phản phất ngay cả sinh khí cũng dần dần dập tắt. Hách Chí Siêu bọn người gánh vác lấy bọc hành lý đi vào cửa tứ hợp viện, muốn rời kinh nhìn đằng trước một chút, nhìn xem Thạch Thiên La tỉnh lại không. Bọn hắn lập tức liền muốn lao tới Lạc Thành chiến trường, cũng không biết Thạch Thiên La một người ở chỗ này có thể hay không xảy ra chuyện. Ngay tại lúc bọn hắn vừa vặn đẩy ra tứ hợp viện cửa thời điểm, bỗng nhiên kinh dị ở giữa nhìn thấy Thạch Học Tấn vậy mà đứng dậy phủi bụi trên người một cái. Ngài đây là? Hách Chí Siêu nghi ngờ nói. Bọn hắn không nghĩ tới lúc này Thạch Học Tấn vậy mà tỉnh đến đây. Thạch Học Tấn không nói gì, chỉ là đang cười. Nhưng vào lúc này, kia hạt đào gốc cây thượng mầm non lại bắt đầu nhanh chóng trổ nhánh nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Chỉ là cái này vẫn chưa hết, kia hạt đào thụ vậy mà tháng tư bên trong cấp tốc nở hoa. Kết quả, kinh đô bên trong, hoa tươi trải đường, núi xa bên trên, lá đỏ không ngớt, trên bầu trời, lông ngỗng lớn bông tuyết bay múa. Cái này trong kinh đô mùa, phản phất một chút liền có xuân hạ thu đông. Chợt, bên trên bầu trời mây đen ngưng kết, trong đó có lôi minh lao nhanh không thôi. Hách Chí Siêu bọn người đứng chết chân tại chỗ, tự hồ cũng không có kịp phản ứng đây là tại phát sinh cái gì. Thạch Học Tấn tùy ý run run người hơn mấy tháng đến tích lũy tro bụi, bởi vì chưa ăn cơm mà hình tiêu mảnh dẻ hình dạng lại tinh thần sáng láng. Hắn nhìn thoáng qua trên trời lôi vân phất phất tay cười nói, tản đi đi. Thế là thiên kiếp liền tản. Người đăng Tu An A2.